Ta quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 19-3. Góc chuyện audio.com. Vậy tôi phải tự chăm sóc cơ thể mình tốt mới được. Thẩm Kinh Diễn buộc chặt vòng tay ôm cô, khởi lễ hôn lên vành tai anh. Thẩm Kinh Diễn cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Nam phụ giá trị cừu hận, 1%. Khởi lễ nhướng mày, lại hôn anh một chút, giá trị cừu hận vẫn là 1%. Độ bền bỉ của con số cuối cùng rõ ràng lâu hơn cô nghĩ, nhưng không thành vấn đề, cô hiện tại đã có thể tùy lúc truyền tống, không cần trước khi giá trị cừu hận về con số không lại phải chạy đến thành phố khác, cho nên chỉ cần kiên nhẫn chờ là được. Nhưng cô không nghĩ tới, phải đợi lâu như vậy. Trong nháy mắt đã hơn 1 tháng trôi qua, giá trị hận thù vẫn cứ vững vàng ở con số 1, không tăng không giảm, nếu không phải vì sắc mặt ngày càng tốt hơn của Thẩm Kinh Diễn cùng bộ dáng càng ngày càng ỷ lại của anh. Khởi lễ thật sự cho rằng anh đối với mình có ý kiến. Khởi lễ suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn chưa ra vấn đề nằm ở nơi nào, chỉ đành phải không ngừng cố gắng, dùng sức chiều chuộng Thẩm Kinh Diễn. Thẩm Kinh Diễn trong khoảng thời gian này giống như đang mơ, cả người đều có chút lâng lâng, nhưng mỗi khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thời Lễ, nghe cô ở bên tai mình thấp giọng xin tha, lại cảm thấy mọi thứ lại rất chân thật. Anh hôm qua tới công ty thuận tiện đi một chuyến đến bệnh viện. Sau khi vận động kết thúc, Thẩm Kinh Diễn ôm chầm lấy Thời Lễ, người đầy mồ hôi, thở không đều. Thời Lễ mệt đến mắt cũng không mở được, quỳ hoài gối lên tay anh, nghe được lời anh nói có chút khẩn trương. Anh bị bệnh, không phải, trong khoảng thời gian này dưỡng tốt, thân thể tốt hơn trước kia rất nhiều. Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh nhìn cô, khóe mắt ửng hồng, anh đi làm kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói mặc dù thân thể không tốt lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khả năng sinh dục. Thời Lễ ngẩn người, Thẩm Kinh Diễn ôm lấy cô. Thời Lễ, chúng ta sinh một đứa trẻ đi, sinh ra đứa trẻ giống như anh và em, mang dòng máu của hai chúng ta. Thời Lễ, Thẩm Kinh Diễn thấy cô chậm chạp không trả lời, trái tim thắt lại, sau một lúc lâu nhìn về phía cô, có chút cẩn thận hỏi. Em không muốn sao? Không phải, việc này, Thời Lễ vẻ mặt phức tạp, em không thể sinh được. Tuy rằng cô đang ở trong thế giới tiểu thuyết, thân thể giống hệt hiện thực, nhưng hiện tại thân thể của cô thật sự chỉ là có linh hồn là chân thật. Làm sao có thể sinh được đứa trẻ cơ chứ? Thẩm Kinh Diễn sừng sốt, tại sao không thể sinh? Em, vô sinh, Thời Lễ xấu hổ nói. Thẩm Kinh Diễn im lặng một hồi, lại lần nữa ôm lấy cô. Vậy vừa hợp, anh ghét nhất là trẻ con, không sinh nữa. Khởi Lễ, vừa rồi hình như anh không nói như vậy. Cô không nhịn được cười hôn lên mặt Thẩm Kinh Diễn. Tuy rằng không thể có con, nhưng chuyện vận động thì vẫn có thể làm được. Khóe môi Thẩm Kinh Diễn cong lên, dây tiếp theo đem cô đặt dưới thân. Lá cây ngoài cửa sổ dần dần chuyển vàng, Thời Lễ mới nhận ra mùa hè đã trôi qua, mà giá trị cừu hận vẫn chỉ dừng lại ở 1%, nhưng dần dần cô cũng không nghĩ nhiều đến nữa, chỉ mong ngày ngày được đồng hành cùng Thẩm Kinh Diễn nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này cô cư xử rất ngoan ngoãn, Thẩm Kinh Diễn cũng có thể yên tâm ra ngoài xử lý công việc, để khen thưởng cô, mỗi ngày trở về đều mang về một đống đồ ăn ngon. Cân nặng Thời Lễ tăng lên, chờ cô ý thức được mình thật sự béo lên, thì bụng nhỏ đã lộ ra. Đem em nuôi béo lên như thế này, có chỗ nào có? Gocchuyenaudio.com, lợi cho anh chứ, Thời Lễ nhéo đống thịt của mình, vô cùng đau đớn hỏi. Thẩm Kinh Diễn nhìn vào bụng của cô, ho nhẹ một tiếng nói. Mềm, Thời Lễ, chờ khi anh đem cô lừa lên giường, Thời Lễ cuối cùng cũng biết mềm là có ý gì. Thời gian nhàn nhạt trôi qua, Thời Lễ uống mấy ngụm nước trên tay Thẩm Kinh Diễn, duỗi tay vỗ cánh tay anh. Sao anh càng ngày càng gầy vậy? Mấy ngày nay ăn uống không tốt sao? Không biết, Thẩm Kinh Diễn ho khan vài tiếng, đôi môi đỏ bừng kinh ngạc, có thể là bận quá, có chút mệt. Gọi bác sĩ đến kiểm tra một chút đi, Thời Lễ lo lắng nhìn anh, từ khi anh hồ nháo không quan tâm đến cơ thể mình, anh càng thêm gầy ốm hơn, từ đó cho dù ăn bao nhiêu cũng không thể kéo trở về. Khoảng thời gian trước tinh thần cũng không tệ lắm, Thời Lễ cũng không để trong lòng, nhưng trong khoảng thời gian này càng lúc càng không ổn, không cho bác sĩ kiểm tra cô thật không yên tâm. Thẩm Kinh Diễn nhìn đến vẻ mặt lo lắng của cô, im lặng một lát liền đồng ý. Trưa hôm đó, anh liền đến bệnh viện, trải qua quá trình tỉ mỉ kiểm tra, bác sĩ trầm giọng nhìn anh. Thẩm tiên sinh, trạng thái thân thể anh không được tốt, tốt nhất anh nên đi đến chỗ tôi đã đề cập với anh lần trước, chuyên gia chuyên nghiệp nước ngoài sẽ chữa trị, nếu không lần sau ngã bệnh sẽ rất nguy hiểm. Sẽ mất bao lâu? Thẩm Kinh Diễn hỏi, bác sĩ suy nghĩ một lát, nhanh nhất cũng đến nửa năm. Thẩm Kinh Diễn rũ mắt xuống. Tôi không đi, Thẩm tiên sinh, như vậy đi, ông kê đơn thuốc, tôi sẽ định kỳ đến đây khám. Thẩm Kinh Diễn đứng dậy cũng không tính toán tiếp tục nói chuyện. Bác sĩ miễn cưỡng đồng ý, sau khi Thẩm Kinh Diễn trở về, Thời Lễ chạy lên đón. Thế nào rồi, đúng là có chỗ không ổn, bác sĩ kê thuốc lần sau lại tới khám lại. Thẩm Kinh Diễn ôm lấy cô, Thời Lễ, còn gì nữa? Hết rồi. Thẩm Kinh Diễn buông cô ra, bình tĩnh nhìn cô. Thời Lễ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cũng không có gì nghiêm trọng, đáng lẽ bác sĩ nên để anh nằm viện, như vậy sẽ tốt hơn. Thẩm Kinh Diễn cười nhẹ, cầm lấy nước và thuốc. Thuốc này đối với anh thật sự có hiệu quả, nhưng cảm giác vô lực trong cơ thể vẫn không giảm bớt. Vào sáng sớm, sau khi Thẩm Kinh Diễn thấy hành động của mình chậm chạp lại, lập tức tăng liều lượng thuốc. Liều thuốc tăng lên khiến sắc mặt anh tốt hơn, chân tay bắt đầu khỏe mạnh. Thời Lễ nghĩ anh đã khỏe hẳn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện xảy ra vào buổi sáng, Thời Lễ còn đang nấu cơm, chợt nghe thấy phía sau có tiếng vật nặng rơi xuống, cô trong lòng cả kinh, vội vàng chạy đến xem, thì thấy Thẩm Kinh Diễn đã ngã xuống đất bất tỉnh. Kinh Diễn, Kinh Diễn, Thời Lễ vội vàng chạy tới, một bên ấn tim một bên hô hấp nhân tạo, nhưng Thẩm Kinh Diễn lại giống như đã chết, một chút động tĩnh cũng không có. Thời Lễ trong lòng vô cùng hoảng loạn, nhưng tay cũng không dừng lại, thế giới tiểu thuyết này hình thành là vì nam phụ, nếu thế giới không sụp đổ nghĩa là nam phụ chưa chết, cô sẽ không từ bỏ việc cứu anh. Quần áo nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi, đôi tay cũng bắt đầu run rẩy, nhưng điện thoại của Thẩm Kinh Diễn đã được xử lý chuyên nghiệp, cô không thể liên lạc khẩn cấp, không có mật khẩu cũng không thể mở khóa. Không thể dùng điện thoại, không thể dùng thang máy, cô bị nhốt trong căn phòng này, việc gì cũng không làm được, điều duy nhất có thể làm là bảo trì hô hấp của Thẩm Kinh Diễn. Có lẽ vì kiệt sức, mắt Thời Lễ mờ đi vì mồ hôi, cô nghĩ có chút. Gocchuyenaudio.com, mơ hồ, mặc dù chưa từ bỏ, nhưng sức lực trong tay càng ngày càng ít, môi Thẩm Kinh Diễn đã bắt đầu thâm lại. Ngay khi cô đang tuyệt vọng, điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn đến trên đó là tên quản gia, cô chợt nhận ra rằng mình không thể gọi, nhưng có thể nghe máy. Cô gần như không chút nghĩ ngợi nhận máy. Quản gia, mau, mau tới đây, Kinh Diễn ngất xỉu. Khởi tiểu thư, quản gia kinh ngạc mở miệng. Hô hấp Thời Lễ dồn dập, mau gọi xe cấp cứu, thuận tiện tìm người phá thang máy có mật khẩu, yêu cầu mật mã mới có thể dùng, nhanh lên. Được, được, tôi nhanh chóng tới. Quản gia tuy rằng chưa rõ ràng, nhưng nghe cô nói vẫn nhanh chóng gọi người bố trí. Cúp điện thoại, Thời Lễ tiếp tục sơ cứu cho Thẩm Kinh Diễn, đến khi quản gia đưa người tới nơi, cô hoàn toàn ngã xuống đất. Quản gia ánh mắt phức tạp nhìn cô, giờ phút này còn không hiểu ra sao. Ông không ngờ rằng Thẩm tiên sinh sẽ nhốt Thời tiểu thư ở đây, chuyện này thật sự là. Thời gian rất gấp, ông không rảnh nói gì, cứ thế bế Thẩm Kinh Diễn cùng người khác rời đi. Thời Lễ nằm liệt trên mặt đất, mắt đăm đăm nhìn về phía thang máy bị phá hỏng. Đến lúc này cô mới nhận ra rằng mặc dù thích ở cùng Thẩm Kinh Diễn, nhưng cô cũng khao khát tự do. 3 ngày liên tiếp trôi qua, Thẩm Kinh Diễn ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU cuối cùng cũng chuyển tới phòng bệnh thường. Anh mở to mắt trong nháy mắt liền thấy được vẻ mặt mệt mỏi của quản gia. Thẩm tiên sinh, ngài đã tỉnh. Quản gia vui mừng nhìn về phía anh, nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Thẩm Kinh Diễn nhìn ông, ký ức trước khi ngất xỉu như thủy triều kéo tới, mặc dù sau đó anh không biết chuyện gì, nhưng nhìn thấy chính mình nằm trong bệnh viện liền có thể đoán được quản gia phá thang máy, đưa anh ra. Anh nhắm mắt lại, khàn giọng nói, cô ấy đi rồi đúng không? Ai, Thời tiểu thư, quản gia hỏi xong, nhìn đến bộ dạng Thẩm Kinh Diễn không khỏi buông tiếng thở dài, Thẩm tiên sinh tuy rằng tôi chỉ là người làm, tôi không nên nói lời này, nhưng ngài sao có thể đem Thời tiểu thư nhốt lại được, nhìn dáng vẻ hình như đã nhốt mấy tháng, ngài làm vậy là phạm pháp đó. Thẩm Kinh Diễn không nói gì, vẻ mặt không tốt, may mắn, Thời tiểu thư đau ngài dung túng ngài. Sau khi lấy lại tự do cũng không báo cảnh sát còn cố gắng hết sức chăm sóc ngài, sau này ngài nên đối xử tốt hơn với cô ấy, đừng nhốt người lại nữa, được không? Quản gia tuy rằng trong lòng cố gắng thuyết phục không nên nói ra, nhưng cũng không nhịn được nhắc nhở vài câu. Sau khi Thẩm Kinh Diễn nghe được câu nói kế tiếp trong mắt lóe lên một tia sáng. Ông nói cái gì? Tôi nói muốn ngài đối tốt với cô ấy. Câu nói sau, cảm xúc của Thẩm Kinh Diễn đột nhiên trở nên kịch liệt, bên cạnh máy kiểm tra đo lường tích tích kêu, cô ấy vẫn còn ở đây. Cô ấy không đi, Thời tiểu thư không rời đi, vẫn luôn ở đây, 2 ngày mệt mỏi, tôi sợ thân thể cô ấy không chịu được nên bảo cô ấy ngủ phòng bên cạnh nếu cần tôi gọi. Quản gia còn chưa nói xong, Thẩm Kinh Diễn đã thô bạo nhổ kim tiêm cùng một đống dụng cụ trên người ra, loạng choạng đi đến cửa phòng bên cạnh. Quản gia kinh hô một tiếng đuổi kịp, sau khi đưa anh vào phòng thức thời dừng lại. Lúc Thẩm Kinh Diễn nhìn đến khuôn mặt đang say ngủ của Thời Lễ, trái tim đang kích động đột nhiên bình tĩnh trở lại, anh không dám tin bước lên trước, duỗi tay sờ mặt cô, lẩm bẩm nói. Anh cho rằng em sẽ đi. Thời Lễ bị anh sờ tỉnh, mở to mắt nhìn thấy anh, cọ một. Gocchuyenaudio.com, chút ngồi dậy, anh tỉnh rồi sao? Thẩm Kinh Diễn ôm chặt lấy cô, dường như muốn đem cô nhập chặt vào cơ thể. Em không đi, em không đi. Anh vẫn luôn lặp lại 3 chữ này, Thời Lễ ngẩn người, sau khi phản ứng lại liền bật cười. Em đi đâu? Đã nói sẽ ở lại bên cạnh anh, đương nhiên phải ở lại rồi. Cô nói xong tạm dừng một chút, duỗi tay ôm lấy Thẩm Kinh Diễn. Hôn mê mấy ngày, anh lại gầy đi không ít, thời lễ có thể rõ ràng sờ được đến xương sống của anh. Chờ xuất viện, anh ra nước ngoài điều trị đi, thời lễ nhỏ giọng nói, hiển nhiên đã biết lời nói bác sĩ nói với Thẩm Kinh Diễn, cho dù là vì em, thì cũng cần phải tĩnh dưỡng cơ thể tốt, đúng không? Thẩm Kinh Diễn không trả lời cô, thời lễ cũng không thúc giục, chỉ lặng lặng chờ. Không biết qua bao lâu, anh dùng sức ôm cánh tay cô, dầu dĩ nói. Em đi cùng anh, khóe môi thời lễ dương lên. Được, em đi cùng anh. Thẩm Kinh Diễn buông cô ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Cảm ơn vì em đã không rời đi. Không cần cảm ơn, đó là việc của em. Thời lễ cười cầm lấy tay anh. Nam phụ giá trị cừu hận. 0%, thời lễ vẻ mặt dừng lại, tươi cười trên mặt phai nhạt bớt, giờ khắc này đột nhiên rõ ràng, nguyên lai 1% cuối cùng, là biểu thị sự tín nhiệm, giờ khắc này Thẩm Kinh Diễn cuối cùng cũng tin tưởng, cô sẽ không rời khỏi anh, chẳng sợ phải giam lại, không có bức ép, cô cũng tự nguyện ở lại bên cạnh anh. Vách tường phòng bệnh dần dần hóa thành bột phấn, sau khi tiêu tán hết, thế giới hoàn toàn sụp đổ. Thời lễ nhìn Thẩm Kinh Diễn trước mặt, vành mắt đỏ lên. Thật xin lỗi, Thẩm Kinh Diễn đáy mắt rõ ràng, tâm hồn như thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới tiểu thuyết, xoa xoa tóc cô an ủi. Sẽ gặp lại, nói xong, anh nhắm hai mắt lại, thân thể cùng tay đặt trên tóc thời lễ bắt đầu tiêu tán trong không khí. Thời lễ ngực vô cùng đau đớn, sắc mặt trắng bệch nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ xung quanh đã hóa thành hư vô, trước mặt chỉ còn sót lại một đốm sáng nho nhỏ. Cô ngẩn người, vô cùng chắc chắn lần trước khi truyền tiếp thế giới, cũng không xuất hiện đốm sáng này, cô chậm rãi vươn tay đặt ở trên nó, một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên đánh úp lại. Đốm sáng vòng quanh tay bắt đầu bay lên cổ tay cô, biến thành một ấn ký cực kỳ giống cánh hoa. Thời lễ xòa ấn ký, mới vừa sinh ra một chút nghi hoặc trước mắt liền hoàn toàn tối đen, khi mở to mắt lần nữa, linh hồn đã ở một thế giới mới. Hết thế giới 1, cảm ơn đã đón đọc, Editor, Q17 cách chương.